Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 592, mua mình một cái mạng. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, xong đi thu thập kia Trần Minh Chí, ta cũng lười cùng đám người ô hợp này động thủ, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, từ trên người lấy ra thuốc mê, một sông đi lên liền đầy trời huy sái. Kia thuốc mê tung bay tản ra đến, trước mắt ba bốn người thân thể liền mềm mại dựa vào trên mặt đất. Sau lưng nhiễm đến một chút thuốc mê người, thân thể cũng là lảo đảo lắc lư, ta xông đem lên đi. Hai tay tả hữu vung vẩy, hướng trên cổ của bọn hắn vỗ tới, những người kia liền ngã xuống hành lang hai bên, đi như thế một vòng, liền một phút đều không có đến. Những người này liền tất cả đều nằm xuống. Chỉ những thứ này người, quả thực chính là giá áo túi cơm. Cùng vừa rồi ta đối phó kia cao thủ so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Đoán chừng cao thủ kia đối phó mười mấy người cũng là dễ như trở bàn tay. Ta phủi tay, chợt bước qua những người này, hướng phía Trần Tương Chí gian phòng kia đi tới. Chờ ta đi từ đó xem xét, phát hiện Lý Chiến Phong đã đem kia Trần Minh Chí từ trên giường lôi xuống. Hắn giờ phút này mặc một cái quần lót, bị Lý Chiến Phong dùng đao kê vào cổ. Trong tay hắn mặt khác một cây đao thì chỉ hướng trên giường cuộn thành một đoàn hai nữ nhân. Ta hướng kia hai cái nhìn thoáng qua, phát hiện hai nữ nhân kia dài đích thật rất xinh đẹp. Cùng trên TV minh tinh điện ảnh, giờ phút này dọa hai mắt trợn lên, run lẩy bẩy, bao hàm nước mắt, càng là ta thấy mà yêu. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu không khỏi nổi lên một câu, cải trắng tốt đều để heo ủi. Bất quá kia hai cải trắng đoán chừng cũng không phải cái gì tốt cải trắng, tâm đều mục nát. Từ hai nữ nhân kia trên người thu hồi ánh mắt, ta chợt cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Trần Minh Chí. Gia hỏa này toàn thân là thịt, tròn vo, mập trắng béo, nói ít phải có hơn 200 cân. Trên cổ thịt từng tầng, liền trưởng thành cái này hùng dạng tử, so Tiểu Húc kém xa. Lưu Thi Giao có thể coi trọng cái này heo mập, cũng không biết hiện tại một ít nữ nhân đều là thế nào nghĩ. Vì tiền chuyện gì đều làm được, cái này một đống thịt đè ở trên người ai chịu nổi a? Ta sau khi đi vào, Trần Minh Chí chợt ngẩng đầu nhìn ta một chút, khoan hãy nói, tiểu tử này mặc dù bị Lý Chiến Phong khống chế được, lại là một mặt bình tĩnh, tuyệt đối là gặp người thể diện quá lớn. Hắn nhìn ta nhìn hắn, lúc này, hắn hướng phía ta mỉm cười, nói ra, bằng hữu, hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, ta Trần Minh Chí phục. Ta cũng không hỏi các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi là đầu nào trên đường hỗn, nhưng là các ngươi đã dám tìm đến trên đầu ta đến. Khẳng định là biết ta họ Trần nội tình, cái gì cũng không nói, các ngươi nói cái giá đi, ta mua mình một cái mạng. Ta ngồi xổm xuống, hướng về phía Trần Minh Chí mỉm cười, đột nhiên liền thay đổi mặt. Đưa tay ngay tại hắn tấm kia mập nhơn nhớt trên mặt đánh một bàn tay. Gọi là một cái thanh thúy. Một tát này đánh tên kia trên người thịt mỡ một trận rung động. Trên mặt đều là phù sưng phồng lên. Ta cảm giác trên tay mình đều bóng mỡ. Đi tới bên giường trong chăn thượng lau một cái. Chợt liền ngồi xuống. Ngược lại là hạ trên giường hai nữ nhân kia một trận kêu sợ hãi. Ta quay đầu nhìn hai nữ nhân kia một chút, cũng không biết cái nào là Lưu Thi Giao, dáng dấp đều nhìn rất đẹp, bất quá lúc này trong lòng ta lại là diện mục căm hận. Không khỏi một trận hỏa khí đi lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, đừng kêu, lại gọi ta cũng không khách khí với các ngươi. Nghe ta nói như vậy, hai nữ nhân kia thân thể co lại chặt hơn một chút, không được run lẩy bẩy. Làm ta xoay đầu lại thời điểm, nhìn về phía Trần Minh Chí, phát hiện tiểu tử này bị ta đánh một bàn tay về sau. Trong đôi mắt hung quang chợt hiện, bất quá thật là lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nào, ngươi không phục? Ta mỉm cười nhìn về phía Trần Minh Chí, hơi có chút ngoạn vị nói. Bất quá cái này Trần Minh Chí lại là cái người biết chuyện. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này cười nói, phục, làm sao có thể không phục? Đã rơi vào trong tay các ngươi, nói rõ là ta Trần Mỗ vô năng, đều là trên giang hồ hỗn, chúng ta chỉ cầu tài không sợ mệnh. Các ngươi nói cái giá đi, muốn bao nhiêu, chỉ cần ta Trần Mỗ lấy ra được đến, tuyệt không hai lời. Không đợi hắn lần nữa nói xong, hắn một bên khác mặt lại bị ta hung hăng đánh một bàn tay. So sánh với một tiếng còn muốn thanh thúy êm tai, chấn tay của ta đều hơi tê tê. Lần này, Trần Minh Chí khóe miệng bị ta đánh ra máu, kia huyết thủy thuận khóe miệng rầm rầm chảy ra tới. Hắn rõ ràng là nổi giận, hắn tung hoành Sơn Thành nhiều năm. Đoán chừng bao nhiêu năm đều không có bị người như thế đánh qua. Trong lòng không biết tại làm sao chửi mắng ta đây. Liên tiếp thu hai bàn tay Trần Minh Chí không những không giận mà còn cười. Máu tươi thuận khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn cười hắc hắc nói, huynh đệ, các ngươi hao tổn tâm cơ tìm tới cửa, không phải là vì đánh Trần Mỗ dừng lại hả giận a? Ta có chuyện gì mở rộng nói, muốn làm sao chơi ngươi vạch ra một con đường tới. Ngươi khoan hãy nói, ta tìm tới ngươi nơi này đến, thật sự chỉ là vì đánh ngươi một trầu. Ngươi có tiền không dạy nổi, ta không có thèm, ta cười hắc hắc nói. Kia Trần Minh Chí sững sờ, căn bản không biết ta trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn nhưng là cái lão giang hồ. Đoán chừng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta như vậy. Chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn ta, lại nói không nên lời một chữ tới. Lúc này một bên Lý Chiến Phong hơi không kiên nhẫn, vội vàng thúc giục nói, tiểu cửu, đừng bút tích, xử lý chuyện đứng đắn. Chúng ta này thời gian đoán chừng không nhiều lắm. Ta lên tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía trên giường hai nữ nhân kia. Trầm giọng hỏi, cái nào là Lưu Thi Giao? Lời này một hỏi ra lời, một nữ nhân liền có vẻ hơi bối rối lên, mà Trần Minh Chí cũng nhìn về phía hắn, gặp không tránh khỏi, nữ nhân kia mới chậm rãi vươn một con tinh tế trắng nõn cánh tay đến. Rụt rè nói ra, ta là Lưu Thi Giao, ngươi mặc xong quần áo, lập tức đến ngay, nói xong câu đó về sau. Ta liền quay đầu đi, lần nữa nhìn về phía Trần Minh Chí, nét mặt của hắn liền càng thêm kinh ngạc, qua một hồi lâu mới nói, cái này, nữ nhân này cùng ngươi quan hệ thế nào? Đừng có gấp, một hồi ngươi sẽ biết. Ta cười hắc hắc, nghe được sau lưng truyền đến một trận mặc quần áo hì hì tác tác tiếng vang. Nghe được động tĩnh này, ta liền có chút tâm viên ý mã. Lúc đầu muốn quay đầu nhìn hai mắt, nhưng lại nhịn được, bất quá chính diện Lý Chiến Phong lại tránh không khỏi. Hắn cũng không thể lỏng đao trong tay, sau đó quay đầu đi đi. Bất quá tiểu tử này nhìn qua về sau, rất nhanh cúi đầu xuống, nhìn trên mặt đất Trần Minh Chí. Ta đi, cái này lão sắc quỷ. Mấy phút về sau, nữ nhân kia mặc vào quần áo, bắt đầu hướng phía ta đi tới. Cách ta càng ngày càng gần, bỗng nhiên, ta cảm thấy sau lưng nữ nhân này hô hấp đột nhiên biến có chút thô trọng. Liền biết không ổn, lúc này, Lý Chiến Phong lại kinh hô một tiếng, nói ra, tiểu cửu, cẩn thận a, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.